Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 363, thời gian lưu truyền. Vũ trụ chi thành, 1, đang có bình chọn con voter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé, toàn bộ vũ trụ đều oanh động. Thân là đỉnh phong một trong những thế lực yêu đình, có được hai chữ số chuẩn đế, vượt qua trên trăm tôn đại thánh khủng bố thế lực. Trong vòng một ngày tao ngộ trước nay chưa có trọng thương. Bị người đánh lên tổ địa. Giết chết chuẩn đế cường giả. Cướp đi trường thịnh không suy nội tình. Mặc dù đây là bởi vì tuyệt đại đa số cường giả tuyệt đỉnh đều đi xa vũ trụ biên hoang nguyên nhân. Nhưng là bọn chúng trong tổ địa vẫn có chuẩn đế tọa chấn. Nhưng mà cuối cùng đều khó mà ngăn cản Tử Tiêu Cung phong mang. Khiến vũ trụ vạn tộc chấn kinh. Tử Tiêu Cung chúa tể giả lại là chuẩn đế chém giết Côn Luân di tộc nội tình, cái này sao có thể? Bất tử thần dược, không hổ là trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt mà trường tồn khủng bố thế lực. Vậy mà nắm giữ lấy loại vật này, nằm ngoài dự đoán của thế nhân. Bất quá cũng là ngoài ý liệu, hợp tình lý, một chút tộc quần cường giả cảm thán. Đối với bị đoạt đi bất tử thần thụ nhớ tới đến. Bị Tử Tiêu Cung chí tôn cường giả sở đoạt. Không biết chúng ta có cơ hội hay không đâu. Côn Luân di tộc trường tồn vạn cổ. Thủy chung chưa từng suy vong. Là bởi vì có một gốc bất tử thần dược. Là thiên kiêu nhân kiệt tục nhất thế mệnh. Nhờ vào đó bồi dưỡng một tôn lại một tôn đỉnh cao cường giả. Như vậy, thần tổ chức đâu? Có người ở suy đoán. Nghiêm túc phân tích, thần tổ chức. Kế thừa thần thoại những năm cuối thiên đình tuyệt đại bộ phận nội tình. Mà năm đó thiên đình thống trị toàn bộ vũ trụ. Đế tôn quét ngang tất cả. Không biết tích lũy bao nhiêu tạo hóa. Khủng bố như vậy thế lực. Bất tử thần dược không có khả năng chỉ có một gốc. Thần tổ chức kế thừa thiên đình pháp chế. Có thể hay không cũng cất chứa một loại trong đó. Loại này trải qua mấy trăm vạn năm thời gian. Khủng bố thế lực. Thật là thâm bất khả trắc a. Vũ trụ hỗn loạn, cũng đang thảo luận một trận chiến này mang tới hậu quả. Mọi người thấy được yêu đình trống rỗng tối thiểu nhất tại đỉnh phong cường giả đi xa biên hoang. Trong thời gian đoạn là trống không? Cái này khiến vô số có hùng tâm tráng trí tộc đàn cùng thế lực bắt đầu chuẩn bị. Muốn ở nơi này một cái vũ trụ trong ván cờ đạt được thứ gì? Bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Cơ Hoàn Vũ. Hắn mang theo thủ hạ bỏ chạy sâu trong vũ trụ, thoát khỏi cái kia hai tôn điên cuồng chuẩn đế. Thật là một trận thu hoạch lớn. Trên mặt của Cơ Hoàn Vũ tràn đầy ý cười. Ở trong tay của hắn Hoàng Trung Lý cây chảy xuôi tinh khí. Dâng lên dáng lành, thổ nạp tiên vụ, thần hoa hương thơm say lòng người. Trái cây ẩn chứa vô thượng đạo vận. Cả viên thần thụ mọc đầy đại đạo dấu bánh xe. Nội uẩn pháp tắc mảnh vỡ. Là bất thế trọng bảo, bất tử thần dược, vô luận như thế nào cũng sẽ không ngại nhiều. Dù sao bọn chúng từng cái theo hầu bất phàm, hoặc là tiên vương cường giả bản nguyên biến thành, hoặc là liền càng thêm chân quý. Đã từng là vô thượng tiên dược, dù cho là tiên vương cường giả đều muốn động dung. Nói tóm lại, không có một cái nào là đơn giản, nếu là có thể giống nữ đế đồng dạng. Hiểu thấu đáo một gốc bên trong thần dược đại bí. Tại trong hồng trần này bất hủ cũng không phải là không có hy vọng. Lần này may mắn mà có ngươi. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy nữ thánh. Cẩn thận lấy xuống một cái Hoàng Trung Lý. Đưa cho nàng. Nếu không phải ngươi chặn lại một người trong đó. Ta còn chưa chắc có thể đạt được bụi cây này thần dược. Thần thụ phía trên. Treo 5 viên trái cây. Đây là 5 vạn năm tới tích lũy. Thủy chung chưa từng bị người dùng qua. Đây là bất tử thần thụ chỗ huyền diệu. Không giống chân long bất tử dược đồng dạng. Vô luận bao nhiêu năm. Chỉ cần thần dược chưa từng bị người hái. Vĩnh viễn chỉ có một khỏa. Lúc này bị Cơ Hoàn Vũ xem như tạ lễ. Nếu là Côn Luân di tộc cường giả biết. Hơn phân nửa muốn điên. Nếu dạng này. Vậy ta liền nhận. Hắn lại lấy xuống một cái dược quả. Cho lão đại thánh. Có thể dùng mai này thần dược, nhờ vào đó tục nhất thế mệnh, trở về sinh mệnh đỉnh phong, tương lai có thể bước vào càng cao cổ hơn vực. Lão đại thánh không có cự tuyệt, đem cất kỹ, nhưng cũng không có sử dụng. Ta bây giờ sinh mệnh còn có ngàn năm tả hữu. Không cần sốt ruột. Tương lai thế cục biến ảo khó lường. Vẫn là chờ đến cần thời điểm tái sử dụng đi. Một trận chiến này kết thúc. Người nghĩ đi làm những gì, nữ oa trong mắt chớp động quang trạch. Lần này thế nhưng là vang dội danh hào của ngươi. Muốn ở nơi này bên trong một vùng vũ trụ cắt cứ một phương sao, không không không. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ mỉm cười lắc đầu. Thế gian tất cả đều là hư ảo. Chỉ có tu hành là thật. Lần này quyết đấu được ích lợi không nhỏ. Ta muốn tỉ mỉ tiềm tu dài dằng dặc thời gian. Càng tiến một bước, về phần Tử Tiêu Cung, liền ẩn nấp đi đi. Dù sao, vừa mới xốc người ta hang ổ, liền không kịp chờ đợi nhảy ra. Bọn hắn nhưng là sẽ liều lĩnh đến cùng chết. Mặc dù không sợ, nhưng là rất phiền phức. Vậy liền chúc ngươi tất cả thuận lợi. Nữ thánh gật đầu, sau đó xé rách vũ trụ hư không. Cứ thế mà đi, đi thôi, triển khai kế hoạch của chúng ta. Chờ đợi cực điểm thăng hoa một khắc này. Cơ Hoàn Vũ mang theo lão đại thánh. Hướng về sâu trong vũ trụ mà đến. Xuất hiện lần nữa. Chính là chính thức có được rung động toàn bộ thế giới năng lực thời điểm. Thời gian lưu truyền. Không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Mỗi cái sinh linh đều ở trong nó diễn dịch quỹ tích tính mạng của chính mình. Hoặc là chiếu rọi thiên cổ. Hoặc là phai mờ chúng sinh. Đều là mình chọn kết quả. Đây là một cái sáng lạng thế giới. Bầu trời phía trên có điểm báo ức tinh thần tô điểm. Diễn dịch vạn cổ tinh thần đô. Cửu thiên thập địa tất cả tinh vực đều có thể ở đây nhìn thấy. Càng là dẫn dắt vô tận tinh quang tung xuống. Đem một giới này chiếu sáng vô cùng huy hoàng. Điểm báo ức tinh thần gieo rắc quang huy. Mà ở phía dưới, bên trong toàn bộ thế giới đều lưu chuyển lên một loại tinh khiết nhất lực lượng thần bí. Có thể xưng tinh túy. Loại lực lượng kia dành dụm thành nước. Diễn hóa thành biển. Ở bên trong thiên địa lắng đọng. Hóa thành nhìn một cái biển rộng vô tận. Lấp đầy cái này càn khôn. Mỗi một giọt nước biển đều ở phát sáng. Một tầng lại một tầng ngân huy bốc hơi. Còn có ánh sáng màu vàng kim nhạt chảy xuôi. Thật là lóa mắt đến cực điểm. Mà ở cái này mênh mông trong biển rộng. Có một tòa đảo hoang. Đây là một khối nhỏ hỗn độn tiên thổ, giấu giếm long mạch, vô cùng chân quý, có thể ở trên nó gieo trồng bảo dược, bồi dưỡng thần chân, cũng không biết là ở cái thế giới này chiếm cứ thời gian bao nhiêu. Khối này hỗn độn tiên thổ đã sớm bị loại kia tinh khiết lực lượng hoàn toàn tẩy lễ. Thần hóa, một ngọn cây cọng cỏ đều có một loại thần tính, bị loại kia quang huy dễ chịu thấu triệt, tinh thần niệm lực. Loại kia tinh khiết lực lượng, chính là bắt nguồn từ vô số chúng sinh niệm lực, tích chứa đại bí, ở chỗ này hội tụ, mênh mông vô tận, vì vậy có dạng này lóa mắt cảnh. Loại này số lượng nếu là truyền đi, đủ để khiến tinh thông niệm lực phương pháp bất luận cái gì sinh linh chấn kinh. Cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi, tiên thổ phía trên, có một gốc thần thụ cắm rễ, hấp thu tinh thần tinh khí. Lớn địa long khí lấy trưởng thành, lại có hay không tận niệm lực không ngừng tẩy lễ, để nó nhiều hơn một loại siêu nhiên thần tính. Mà dưới tàng cây, còn có một cái kim sắc tiểu long đang không ngừng du tẩu. Lộ ra rất sống đợt, tán giật ra say lòng người hương thơm, để cho người ta có một loại bất hủ cảm giác. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.